Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, đệ nhất tinh thần Hứa Thanh. Hoàn toàn chính xác không xa, ngay tại thời điểm tinh hoàn tử bị chém giết trong thế giới thứ 5. Ở lối vào tiên cung, ngay trước mặt nghênh tiên đài, nơi đó xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Nơi này là một trong 3 con đường dẫn vào tiên cung. Ngày trước Hứa Thanh từng thấy từ xa, tồn tại một cây cầu trong màn sương mù. Lúc này, sương mù cuộn trào, thân ảnh đó vừa hiện ra liền lập tức lui lại. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại nghênh tiên đài, khi đặt chân lên tảng đá xanh, thân ảnh kia loạng choạng, phun ra một ngụm máu tươi, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, thần sắc mang theo cảm giác may mắn thoát chết. Chính là tinh hoàn tử, chỉ là hiện tại, khí tức của hắn đứt đoạn, thân thể bao phủ cảm giác yếu ớt, thậm chí còn có thể thấy nửa thân người ở trạng thái giao thoa giữa hư và thực. Hứa Thanh, tinh hoàn tử thần sắc âm trầm, thân hình lay động, lao thẳng về hướng lối ra tiên cung. Trong khoảnh khắc sau, hắn đã rời khỏi tiên cung, ngay khi bay ra ngoài. Hắn thấy bên ngoài tiên vụ chi địa, có mấy người đang ngồi khoanh chân, tĩnh tọa, lướt mắt nhìn qua, trong đó có Lý Mộng Thổ, cùng với Chu Chính Lập, gần như đồng thời với lúc ánh mắt hắn dừng lại, đám người khoanh chân tại đây cũng cảm ứng được, đặc biệt là Lý Mộng Thổ cùng Chu Chính Lập, cả hai đều lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người tinh hoàn tử. Đôi mắt của Lý Mộng Thổ chợt ngưng lại, còn Chu Chính Lập thì suy tư. Về phần tinh hoàn tử, hắn không dừng lại tại đây, một bước tiến vào hư vô, lao thẳng lên bầu trời, rời đi xa. Trên đường, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, cho đến khi tới biên giới tiên vụ chi địa, hắn mới quay đầu lại, nhìn về phương hướng tiên cung. Về phần nửa thân mình đang ở trạng thái hư và thực giao thoa, cũng theo từng nhịp thở của hắn mà dần dần tan đi, hoàn toàn chân thực trở lại. Đây là pháp thuật bảo mệnh của hắn, cũng là bí pháp của tinh hoàn tháp. Bằng phương thức tế lễ, tạo thành tinh tháp trong thân thể mình, rồi dùng tháp để thay thế mạng sống, như vậy có thể hóa giải nguy cơ sinh tử. Mà tinh hoàn tháp của hắn trong những năm qua đã tạo ra 7 tòa, không ngờ ở nơi này lại tiêu hao mất một tòa. Nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong thế giới thứ 5, trong lòng tinh hoàn tử nổi lên sự kiêng dè. Hắn không thể không thừa nhận một điều, đối phương trong việc hiểu rõ hiến vượt xa hắn rất nhiều. Dù là sát phạt hay là ẩn nấp, hiến của đối phương đều có thể xem là đáng sợ. Cho nên muốn trấn áp hắn, cần phải nâng cấp hiến của ta đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ thời không mà hắn nắm giữ. Nếu không, muốn giết hắn, cực kỳ khó khăn. Trừ phi, tinh hoàn tử ánh mắt lóe lên một tia u ám. Ta có cách, trong thiên lý phù trầm của ta, tìm ra chân thân ẩn nấp của hắn. Điểm yếu lớn nhất của hắn, chính là chân thân của hắn. Tu vi của hắn là chúa tể, tiên phôi còn đang trong quá trình hình thành, vì vậy chỉ cần có cách tìm ra chân thân của hắn ẩn giấu ở thời không khác, thì cũng không phải là không có cơ hội đem hắn giết chết. Tinh hoàn tử trầm mặc, cuối cùng lắc đầu, lý thuyết, rốt cuộc vẫn là lý thuyết. Muốn hoàn thành điều đó, tinh hoàn tử hiểu rõ, hiện tại bản thân vẫn chưa làm được. Vì vậy hắn hít một hơi sâu, lập tức biến mất. Hắn không chắc đối phương có tiếp tục truy sát hay không, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn luôn tồn tại, cho nên hắn hiểu bản thân phải nhanh chóng rời khỏi tinh vực phía tây này, tranh thủ nhanh chóng quay về phía đông. Chỉ có đến được phía đông mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Cùng lúc đó, trong thế giới thứ 5 của tiên cung, Hứa Thanh nhìn vào một tia khí tức trong lòng bàn tay, bóp nát nó rồi thu vào thời không, sau đó ngẩng đầu nhìn qua những chuẩn tiên đại đế xung quanh. Không nói lời nào, thân hình hắn chợt lóe lên, bước một bước về phía trước, thân ảnh của hắn lập tức trở nên mờ nhạt, nhưng khoảnh khắc sau, bóng hình hắn từ mờ nhạt trở nên rõ ràng. Tầng thứ 6, quả thật không thể lên được. Một bước này, hắn đang thử xem có thể tiến vào thế giới thứ 6 hay không. Mặc dù hắn biết, tầng thứ 6 của tiên cung là nơi chỉ có chiến lực hạ tiên mới có thể tới được. Nhưng đã đến tầng thứ 5 rồi, hắn tất nhiên muốn thử một lần. Giờ đã chứng minh xong, Hứa Thanh bước đi lần nữa. Lần này, hắn không kiên trì tiến vào tầng thứ 6, mà là trở về. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện trở lại, đã ở nghênh tiên đài tại lối vào tiên cung. Lần này cơ duyên tiên cung, với ta mà nói, đã kết thúc. Đứng trên nghênh tiên đài, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía tiên cung, trong đầu hiện lên những trải nghiệm lần này, từng màn, tựa như dòng thời gian đang cuộn trào, cuốn lên những hạt cát ở đáy sông, chảy trong mắt hắn. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh như nhìn thấy một thiếu niên áo trắng. Hắn đứng ở đầu kia của dòng thời gian đã qua, tay cầm hôn thư, bên cạnh còn có một thiếu nữ mặc hôn y. Hai người nhìn hắn, mỉm cười với hắn, sau đó nắm tay nhau mà bái. Nụ cười ấy, chứa đựng quá khứ không thể diễn tả bằng lời. Có thể là thanh xuân, có thể là khổ nạn, có thể là niềm vui, cũng có thể là sự đau đớn. Những con sóng cuốn trôi, làm mờ đi cảnh tượng. Hứa Thanh quay đầu lại, nhìn thấy bản thân đứng ở đầu này của dòng thời gian. Rồi, nhẹ nhàng mỉm cười, đối với đầu kia của dòng thời gian. Hồi lễ một bái, mưa gió của ngày hôm qua, hồi âm của ngày hôm nay, dòng nước chảy tan, những hạt cát tung lên hóa thành ánh sao, rồi dần dần tan biến. Hứa Thanh đứng thẳng dậy, bước xuống nghênh tiên đài, một bước, đi ra bên ngoài lối ra của tiên cung. Lúc đứng trên tiên vụ chi địa, trên bầu trời, ánh cực quang đỏ rực đã lâu không gặp lại phủ lên thân hình hắn. Phong cảnh trước mắt trong ánh sáng cực quang ấy, vẫn như thường lệ đỏ thẫm, chỉ là đã khác so với trước kia. Ánh sáng này, đối với hắn mà nói, trở nên dịu dàng hơn, chứa đựng phụ ái. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận, một lúc sau mở mắt ra, hắn thấy mọi người ngoài tiên cung, Địa Linh Lão Tổ, Lý Mộng Thổ, Chu Chính Lập, còn có một vài tu sĩ mà hắn không quen biết. Những người này đều là những kẻ đã trở về từ tiên cung, đại đa số không rời đi ngay, họ chọn ở lại nơi này, chờ đến khi tiên cung hoàn toàn biến mất, lợi dụng khoảnh khắc dòng thủy triều rút đi để tu luyện và cảm ngộ. Bởi với họ mà nói, chuyến đi này chỉ mới dừng lại ở thế giới tầng thứ 3. Tuy có thu hoạch nhưng không nhiều, nhưng hiển nhiên, trong số những người có ý định ở lại, không bao gồm Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Lúc này Lý Mộng Thổ nhìn Hứa Thanh, thần sắc phức tạp, dường như muốn nói điều gì đó. Có vẻ như mọi chuyện ở thế giới tầng thứ 4 đã ảnh hưởng đến hắn rất sâu, khiến khi nhìn Hứa Thanh, hắn luôn mơ hồ cảm thấy bản thân vẫn là trung trì. Về phần Chu Chính Lập bên cạnh, rõ ràng điềm tĩnh hơn nhiều so với Lý Mộng Thổ, cũng không nghĩ đến hiện tại và lịch sử phản chiếu ở thế giới tầng thứ 4. Với hắn, việc nắm bắt cơ hội, tiếp nối nhân duyên trong thế giới phản chiếu để duy trì mối liên hệ này, không cho nó đứt đoạn mà vẫn tiếp tục tồn tại trong tương lai, mới là điều quan trọng. Đặc biệt là khi hắn thấy Tinh Hoàn Tử bị thương nặng rời đi trong sự vội vã trước đó, ý nghĩ này trong lòng hắn càng thêm kiên định. Vì thế lúc này, trong khoảnh khắc khi ánh mắt hắn đối diện với Hứa Thanh, Chu Chính Lập bước nhanh vài bước. Khi đến trước mặt Hứa Thanh, hắn giữ nguyên thái độ kính cẩn như trong thế giới tầng thứ 4. Cúi đầu hành lễ, thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, tu vi đột phá, cảnh giới tăng tiến, nhảy vọt thành đệ nhất tinh thần của đệ ngũ tinh hoàn. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập, đây không phải là lịch sử phản chiếu. Chu Chính Lập lắc đầu, thứ mà Chu Mỗ kính phục cũng không phải chỉ là Cực Quang thiếu chủ. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập trở nên sâu sắc hơn. Và bên cạnh, Địa Linh lão tổ cũng lập tức tiến đến, cung kính hành lễ với Hứa Thanh, kích động mở lời, tiền bối trở về, vãn bối cuối cùng cũng có thể an tâm. Trước đây nhờ tiền bối cứu mạng, vãn bối luôn lo lắng cho sự an nguy của tiền bối ở thế giới tầng thứ tư. Những ngày qua, lòng mang ưu tư, nôn nóng bất an, chỉ hận bản thân tu vi không đủ, không thể vào thế giới tầng thứ tư giúp đỡ tiền bối. Cho đến hôm qua, vãn bối bỗng nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó, mới có thể an tâm đôi chút. Vãn bối nhận ra rằng, tiền bối là thiên tài kiệt xuất, tầm nhìn xa rộng, tính toán kỹ lưỡng, không điều gì không tính. Dù thế giới tầng thứ tư có phong ba lớn lao, cũng nhất định đã nằm trong dự liệu của tiền bối. Cuối cùng, vãn bối xin cảm tạ ơn cứu mạng trong tiên cung. Chúc mừng tiền bối chuyến đi này thành công viên mãn. Chúc tiền bối trên con đường tinh thần mai sau tỏa sáng rực rỡ. Địa Linh lão tổ nói lớn tiếng, khiến Chu Chính Lập bên cạnh lần đầu liếc mắt nhìn sang. Đồng thời cũng khiến cái bóng dưới chân Hứa Thanh khẽ lay động. Ngay cả bầu trời cũng như chịu ảnh hưởng từ lời nói của Địa Linh lão tổ. Vang lên những gợn sóng. Trong chốc lát, ánh cực quang đỏ rực càng thêm lấp lánh. Từng đợt sấm rền tựa như từ ngoài trời vọng lại. Ầm ầm không ngừng. Thậm chí không chỉ làm lay động màn trời nơi này. Toàn bộ bầu trời tinh vực phía Tây đều vang vọng tiếng sấm. Thậm chí Đông Nam Bắc cũng tương tự, bầu trời đệ ngũ tinh hoàn như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, để lộ bầu trời đầy sao, và những tinh thần, những ngôi sao ấy, ánh sáng khác nhau, có sao rực rỡ, có sao u tối, và mỗi một cái đều phản chiếu với một tu sĩ đặc thù trong đệ ngũ tinh hoàn. Kia là, chuẩn tiên đều làm chiếu rọi. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người ngoài tiên vụ chi địa thần sắc biến đổi, đồng loạt ngẩng đầu. Không chỉ bọn họ, khoảnh khắc này, đại đa số tu sĩ trong ngũ tinh hoàn đều có phản ứng tương tự. Bởi vì, tiên đô thí luyện, vòng thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng, đã bắt đầu rồi. Chu Chính Lập ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, trầm giọng mở lời. Giai đoạn này chính là sát phạt và đào thải. Sự xuất hiện của nó báo hiệu lựa chọn cuối cùng. Sau đó, tất cả những tu sĩ có chuẩn tiên đô lệnh trên người, lệnh bài đều phát sáng. Hứa Thanh ở đây cũng không ngoại lệ. Ánh sáng lệnh bài lấp lánh, hòa với ánh sáng của tinh thần. Đồng thời, trong thiên địa vang lên tiếng trống trận sát phạt. Tiếng trống vang dội, tựa như sấm nổ tung, những tu sĩ đang tu luyện bên ngoài tiên vụ chi địa cũng biến sắc. Lập tức đứng dậy, tản đi mỗi người một hướng. Chu Chính Lập hít sâu một hơi, lại cung kính bái Hứa Thanh. Thiếu chủ, bước vào tiên đô đối với người mà nói đã là điều tất yếu. Ta cần phải nỗ lực hơn nữa, để sau khi thử luyện kết thúc, có thể cùng thiếu chủ gặp lại tại tiên đô. Nói xong, thân hình Chu Chính Lập chợt lóe lên, bay thẳng lên bầu trời đầy sao. Nhìn Chu Chính Lập rời đi, những người xung quanh cũng dần dần tản ra. Lý Mộng Thổ từ từ tiến đến. Cái kia, Thiên Quân Tích Dịch, hai thanh kiếm đó lần trước xuất hiện rồi chạy nhanh hơn ai hết. Nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức trên người chúng, không khác biệt nhiều so với thế giới tầng thứ tư. Ta ước đoán rằng lễ nhận chủ đó có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Khí tức trên người ta cũng có chút khác biệt. Còn về Tà Linh Tử, ta không thấy hắn, chắc là người đầu tiên rời khỏi, nên đã sớm đi trước. Còn Viễn Sơn Tố, ta thấy nàng thần sắc phức tạp mà rời đi. Ta sắp tới cũng phải đi rèn luyện, nâng cao thứ hạng chuẩn tiên đô lệnh. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Lý Mộng Thổ nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Hứa Thanh nghe vậy, khẽ cười, sau đó lắc đầu, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay khí tức của tinh hoàn tử đang lưu truyền. Ánh mắt của Lý Mộng Thổ sáng lên. Ngươi muốn, trên người tinh hoàn tử, có một vật của ta. Ta đi lấy lại, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Một bước tiến về phía chân trời. Hết chương.